Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 105, kinh sợ thối lui. Vậy làm sao bây giờ? Quách Mộ Lâm vội hỏi, đám gia hỏa này làm sao tìm được đến? Sở Ly nói, bọn họ nên có lần theo cao thủ, Triệu Tiền Bối, lại tàng đã vô dụng, chỉ có thể ngạnh đến. Triệu Khánh Sơn cau mày nhìn hắn, lại nhìn Tiêu Thi. Tiểu thư, chúng ta đi dẫn ra bọn họ. Tiêu Thi khinh gật đầu. Triệu Khánh Sơn nói, lão Quách, nơi này liền xin nhờ ngươi rồi. Các ngươi có được hay không a? Đáng tin điểm nhi. Quách Mộ Lâm hừ nói, đừng bị người ta dẫn ra, đem chúng ta một tổ oa. Dẫn ra bọn họ còn có một chút hy vọng sống. Triệu Khánh Sơn nói, được rồi, mau mau. Quách Mộ Lâm vung vung tay. Triệu Khánh Sơn 6 người phiêu ra khỏi sơn động, hướng trên núi vút nhanh. Ở trên đỉnh ngọn núi phát sinh hét dài một tiếng. Sở Ly thông qua đại viên kính trí quan sát, 14 người hướng trên đỉnh ngọn núi vây lại, 6 người ở trước, 8 người ở phía sau. Sắp tới trên đỉnh ngọn núi, cùng Triệu Khánh Sơn bọn họ chiến thành một đoàn. 8 cái tiên thiên cao thủ biết điều rời xa chiến trường. Triệu Khánh Sơn bọn họ xem ra, này 8 cái tiên thiên cao thủ chính là nhược điểm. Hướng 8 cái tiên thiên cao thủ áp sát, 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ ngăn cản, tiên thiên cao thủ chạy trốn. Nhưng thật giống dương gặp gỡ lang, Triệu Khánh Sơn chờ đúng thời cơ. Một trưởng vỗ chúng rồi 2 trượng ở ngoài một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên như bị nhanh chóng đá tảng va vào, thẳng tắp bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Sau khi hạ xuống không nhúc nhích, còn lại 7 cái tiên thiên cao thủ càng sợ hãi, liều mạng trốn thoan, rất nhanh biến mất ở Triệu Khánh Sơn bọn họ trước mắt. 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng liều mạng ngăn cản, lại bị Triệu Khánh Sơn bọn họ ở trước mắt mình giết người. Thực sự không mặt mũi gặp người. 12 cái thiên ngoại thiên cao thủ chiến thành một đoàn. Vô hình trưởng lực, quyền kình trên không trung đan xen, cát bay đá chạy, lá cây bay tán loạn, như cuồng phong cuốn lấy, thanh thế cực kỳ kinh người, sợ đến 7 cái tiên thiên cao thủ không dám tới gần. Sở Ly cau mày, cái kia 7 cái tiên thiên cao thủ dĩ nhiên tiến đến một chỗ, sau đó hướng bên này lại đây. Sở Ly sắc mặt nhất thời biến đổi. Quách Mộ Lâm nói, làm sao rồi? Sở tiểu tử, ngươi sắc mặt đổi tới đổi lui, làm gì chứ? Sở Ly bận bịu giơ ngón trỏ lên đến trước môi. Quách lão, Quách Mộ Lâm cũng đổi sắc mặt, thả nhẹ âm thanh, đi tìm đến rồi. Sở Ly biểu hiện nghiêm nghị gật gù. Quách Mộ Lâm cau mày, xoay người đi ra ngoài. Sở Ly bận bịu đưa tay ngăn trở. Quách Mộ Lâm sợ hắn thân thể yếu đuối, không dám dùng sức, trợn mắt lên. Sở Ly thấp giọng nói, ta đến đây đi, ngươi điên rồi. Quách Mộ Lâm tức giận đè lên âm thanh quát lên, ngươi tình huống thế nào không biết a? Còn muốn động thủ? Sở Ly nói, ta nắm chắc, chắc chắn cái dám. Quách Mộ Lâm đánh gãy hắn. Sở Ly cười lắc đầu. Tiêu Thi thấp giọng nói, các ngươi muốn động thủ, không cái kia cần phải. Tiểu Thi, Quách Mộ Lâm quay đầu nhìn nàng. Tiêu Thi nói, Lục Ngọc Dung không dám giết ta. Quách lão, ngươi mang Sở Ly đi. Tiểu Thi, đừng nói lời điên khùng. Quách Mộ Lâm tức giận. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng, Lục Ngọc Dung thông minh như vậy, biết như thế làm hậu quả. Giết ta, đại ca nhất định sẽ khai chiến. Sở Ly nhìn Tiêu Thi. Tiêu Thi đôi mắt sáng hoành hắn một chút. Nói đi, đều vào lúc này. Sở Ly than thở, chỉ sợ Lục Ngọc Dung chính là muốn làm tức giận đại công tử. Tiêu Thi đôi mắt sáng ngưng lại, đăm chiêu. Sở Ly âm thầm thở dài. Vận mệnh thực sự là khó nói vô cùng. Cho Tam tiểu thư vô song khuôn mặt đẹp, cho nàng thông minh trí tuệ, đáng tiếc không cho nàng thân thể khỏe mạnh. So với người sau, khả năng nàng thà rằng không muốn trước hai người. Sở Ly nhẹ nhàng đẩy ra Quách Mộ Lâm, đi tới cửa động ở ngoài, nhìn dần dần áp sát 7 cái tiên thiên cao thủ. 400m, 300m, 200m, 50m, 40m, Xì, xì, Sở Ly hai tay đồng thời vung vẩy. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Hắn phun ra một đạo mũi tên máu lảo đảo lùi về sau. Tựa ở trên vách đá. Dựa cả vào vách đá chống đỡ thân thể mình. Ánh đao phá không. Trong nháy mắt chui vào hai người cao thủ cổ họng. Bọn họ bưng cổ họng. Không cam lòng trợn mắt lên. Ngửa mặt hướng lên trời ngã xuống đất. Còn lại năm người dưới sự kinh hãi. Chợt lui ra 100 mét. Trốn đến tảng đá sau khoảng chừng quan sát. Sở Ly phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch. Biểu hiện nhưng rất bình tĩnh. Thật giống bị thương không phải là mình. Quách Mộ Lâm xung Tiêu Thi lắc đầu thở dài. Tiêu Thi rõ ràng ý của hắn. Sở Ly muốn mất mạng. Thân là quốc công phủ tiểu thư. Bọn hộ vệ liều mình hộ nàng là nằm trong chức trách. Nàng cố nhiên cảm kích. Nhưng sẽ không có quá to lớn cảm giác. Mỗi người có chính mình số mệnh. Người thông minh đều tiếc thân. Thông minh như vậy Sở Ly thong dong bình tĩnh chịu chết. Đột nhiên đánh động nàng. Sở Ly dựa vách đá thầm than. Rất nhiều khởi sắc kinh mạch lần thứ hai bị hao tổn. Lảo đảo, làm không cẩn thận thật muốn thành phế nhân. Có điều hắn đối với Khô Vinh Kinh hoàn toàn tự tin. Có Khô Vinh Kinh ở, kinh mạch như thế nào đi nữa tan vỡ cũng có thể khôi phục. Cho dù võ công toàn phế, lúc này không giống ngày xưa, cũng không cái gì quan trọng. Mãnh liệt linh khí từ ngọn núi tràn vào, thoải mái thân thể, khôi phục thương thế. Quách Mộ Lâm từ trong lòng móc ra một ngọc sứ, đổ ra duy nhất một viên màu đỏ thẫm viên thuốc, đưa cho Sở Ly. Sở Ly trực tiếp nhét trong miệng, một đạo thanh khí trực rơi bụng dưới, hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, quanh thân như ngâm vào trong nước nóng. Năng đến lợi hại, thân thể một hồi ung dung rất nhiều, sung sướng đê mê, thương thế trong nháy mắt chậm lại hai phần. Quách Mộ Lâm lắc đầu một cái, quét một chút Sở Ly nắm ở trên tay hai cái tinh xảo linh lung phi đao. Cho dù tốt dược cũng không nhịn được hắn làm như thế. Chỉ có thể làm hết sức. Sở Ly trong đầu hiện ra bên ngoài tình cảnh. Triệu Khánh Sơn 12 người rằng co không xong. Nhân quốc công phủ 6 tên thiên ngoại thiên cao thủ hiển nhiên là vì cuốn lấy bọn họ. Lấy thủ thế, Triệu Khánh Sơn bọn họ lo lắng. Điên cuồng tấn công không thôi. 5 cái tiên thiên cao thủ đều áo xám. Bát một lúc, lần thứ 2 thấp phục ải thoan. Hướng sơn động mà đến. Bọn họ mơ hồ đoán được phi đao phóng tới phương hướng. Xì xì, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lần thứ 2 bắn ra. Hai tiên thiên cao thủ bưng cổ họng ngã xuống đất, trực tiếp đoạn khí, còn lại 3 cái bận bịu ngã xuống, núp ở tảng đá sau, không dám làm một cử động nhỏ nào. Hàn khí ứa ra, chết rồi 4 cái, xem đều càng không thấy đối thủ. Bọn họ lúc trước nghe thủ trưởng dặn dò phải cẩn thận một chút. Họ Sở gia hỏa rất lợi hại. Bọn họ đã nhấc lên 10 vạn phân cẩn thận. Không hề nghĩ rằng, này họ Sở so với tưởng tượng còn lợi hại hơn. Sở Ly khóe miệng dâng lên huyết. Sắc mặt trắng bệch, bùn nhão giống như mềm nhũn hoạt ngồi dưới đất. 3 người nằm nhoài tảng đá sau. Liếc mắt nhìn nhau, đều có ý lui. Đi, đi thôi. Có một người mở miệng, còn lại 2 người gật gù, thấp phục thân thể lặng lẽ lùi về sau, rút khỏi cách xa 100 mét sau, nhanh chân nhằm phía đỉnh núi. Triệu Khánh Sơn nhìn bọn họ trở về, hoàn toàn biến sắc, thế tiến công càng mạnh, lấy ra đồng quy vu tận liều mạng sức lực. Nhân quốc công phủ một thiên ngoại thiên cao thủ quát lên. Tiểu tôn, tìm tới người. Một tiên thiên cao thủ vẻ mặt đau khổ. Mạnh lão. Chỉ còn dư lại chúng ta 3 cái. Họ Sở giết 4 người chúng ta huynh đệ. Hắn ở nơi nào? Nên ở ngay gần. Chưa thấy hắn. Không. Không có. Rác rưởi. Cái kia thiên ngoại thiên cao thủ vừa nghe liền biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ là bị dọa lui. Quát lên. Bắt chuyện người đến đây đi. Phải. Cái kia tiên thiên cao thủ từ trong lòng lấy ra tín hiệu đồng. Hướng về bầu trời ném đi. Nhất thời nổ vang, hình thành một mảnh hồng vân, ngừng tụ không tan. Triệu Khánh Sơn 6 người hoàn toàn biến sắc, bọn họ 6 cái bị ngăn trở. Tiểu thư bên kia căn bản vô lực phản kích, một khi có người lại đây,